xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy khi cô phát hiện Trương Bách Tông lừa dối, cô còn lựa chọn tha thứ cho anh ta sao? Sau khi tiếp xúc với Hồ Thụy Tuyết, cô mới nhận ra cô ấy là người vốn không để một hạt cát nhỏ bé vào trong mắt. Làm sao có thể lựa chọn tha thứ cho Trương Bách Tông được? Lúc bắt đầu Hồ Thụy Tuyết nói là bởi vì yêu, nhưng lần này lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Dù sao Thư Nhan vẫn luôn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Cuối cùng hôm nay cô cũng biết nguyên do. Hồ Thụy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi cô gọi điện, tôi đã hỏi kỹ ý kiến bác sĩ. Bác sĩ nói rằng Đoá Đoá không phải không có khả năng cảm nhận được thế giới bên ngoài, mà chỉ là không thể biểu lộ ra ngoài, cho nên con bé có thể cảm nhận được tình yêu giả dối. Nên chúng tôi như vậy sẽ càng làm tổn thương con bé hơn thôi. Sau đó tôi liền ly hôn với Trương Bách Tông. Tôi đã đưa con bé đi tìm các chuyên gia trong và ngoài nước, nhưng đều không có kết quả gì. Nên tôi muốn thử cho con bé chơi cùng với hai đứa trẻ nhà cô. Có lẽ sẽ có cơ hội thì sao? Thư Nhan đột nhiên không biết phải nói gì. Đúng là mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Giống như Hồ Thụy Tuyết, cô ấy sinh ra đã xinh đẹp, thông minh, nhưng lại toàn gặp phải tên cặn bã, hại con gái mắc chứng tự kỷ. Cô ấy có xem trên mạng về căn bệnh này nên cũng biết một chút. Nếu nhẹ thì vẫn có thể tìm cách chữa trị. Các triệu chứng mà Đoá Đoá thể hiện ra rõ ràng là nghiêm trọng hơn, thuộc loại bệnh tâm thần không thể chữa trị được. Hồ Thụy Tuyết cười nhạt. Tôi chưa từng có ý định từ bỏ. Thực ra tôi biết Đoá Đoá sẽ khó có thể tốt lên được, nên tôi muốn khởi nghiệp. Chỉ mong có thể dành dụm thật nhiều tiền, để lỡ như có một ngày tôi không còn nữa, Đoá Đoá cũng có thể được trị liệu tốt nhất ở trong viện điều dưỡng nốt quãng đời còn lại. Con bé mới 4 tuổi, sau này khoa học sẽ ngày càng tiên tiến, có lẽ có thể chữa khỏi mà. Thư Nhan chỉ có thể nói vài câu an ủi cô ấy. Hồ Thụy Tuyết lắc đầu. Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta đến chỗ mái che bên kia ăn cơm đi. Thư Nhan gọi hai con lại. Sau đó dặn dò Thanh Thanh phải chăm sóc em gái nhiều hơn. Nhưng em gái không quan tâm đến con. Thanh Thanh ghé sát tai Thư Nhan thì thầm. Em gái chỉ không thích nói chuyện thôi. Con chỉ cần nói chuyện với em ấy nhiều hơn là được mà. Nhưng Đoá Đoá rất thích súp ngọt Thư Nhan nấu. Hồ Thụy Tuyết có chút kích động nói. Đoá Đoá ăn rất ít. Con bé không thích ăn cơm, nhưng không ngờ lại thích súp ngọt của cô. Thư Nhan, có thời gian cô dạy tôi nấu súp ngọt đi. Tôi học để nấu cho Đoá Đoá ăn. TBC, đương nhiên có thể. Thư Nhan nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn uống canh ngọt, trong lòng có chút xót xa. Đứa nhỏ xinh xắn như vậy, nếu có thể khỏi bệnh thì tốt rồi. Thư Nhan biết được tình hình của Hồ Thụy Tuyết xong, cũng không nỡ ném mọi chuyện trên công ty cho cô ấy. Lại làm một ít chuyện cô có thể làm được. Tình trạng của Đoá Đoá đã như thế thì cần cô làm bạn bên cạnh nhiều hơn nữa. Chuyện trên công ty cô cứ dạy cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ bớt cho cô. Thư Nhan nói, không sao đâu, tôi đã tìm một chuyên gia ở bên Đoá Đoá rồi. Còn có mẹ của tôi đã ở nhà giúp đỡ cho nên cô không cần lo lắng. Mà không biết tại sao súp ngọt mà tôi nấu, Đoá Đoá không thích ăn nữa. Ngày hôm qua, Hồ Thụy Tuyết đã nấu súp ngọt, nhưng Đoá Đoá uống 2 miếng cũng không uống nữa. Lần trước, cô đã nấu đưa cho tôi nếm thử rồi. Hương vị cũng không tệ mà. Có thể nói là giống y như đúc. Thư Nhan rất nghi ngờ. Hồ Thụy Tuyết cũng không hiểu. Có lẽ vì vị giác của Đoá Đoá nhạy cảm nên nếm ra được chút thứ khác nhau. Thế, dù sao mỗi buổi sáng tôi dậy đều nấu cơm trưa cho Thanh Thanh. Nhân tiện nấu luôn một nồi súp ngọt mang đến đây. Sau đó cô cầm về cho con bé. Gần đây, Thư Nhan lại nấu cơm trưa cho Thanh Thanh. dù sao cũng đã nấu cơm rồi nên nấu thêm súp ngọt cũng rất tiện. Thế thì làm phiền cô lắm. Phiền cái gì chứ, dù sao cũng phải nấu cơm mà. Thư Nhan buông văn kiện ra, nhìn chất vải do cấp dưới chuyển lên. Chất liệu đều làm bằng gỗ, nhưng dùng loại này làm quần áo mùa thu sẽ có bờ mặt co giãn và mềm mại khá tốt. Quảng cáo đã quay chụp xong rồi. Hồ Thụy Tuyết và Thư Nhan nhìn cuộn phim đã cắt xong. Tổng cộng có 3 phiên bản được cắt ra. Một bản dài 5 phút, một bản khác dài 2 phút và đoạn còn lại dài 20 giây. Sao hả? Cô thấy có vấn đề gì không? Hồ Thụy Tuyết khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi Thư Nhan. Cách chương.